Chương 277, lễ vật. Chương 277, lễ vật. Vương Dương đi ra ngoài, từ trên núi đi xuống thời điểm đã là buổi trưa, hai người kia quả thật đáng thương. Sư thúc, bọn họ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian rồi. Cổ Phong vừa lái xe, Vư A nói với Vương Dương một câu, hắn nói là Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong hai người, bọn họ biết mình bảy lần kiếp trước sinh hoạt sau, chẳng những không có bất kỳ hối hận, trái lại càng quý giá, càng bảo vệ đối phương. Có thể chính vì bọn họ loại tâm tình này, trái lại gia tốc vận mệnh bọn họ. Vương Dương từ sở nghiên cứu đi ra đi ngay Vương Láo ra, kiểm tra hai nhân tình huống cũng không lạc quan. Mặc dù hai người không có chân chính chung một chỗ, có thể mơ hồ đã có muốn phát tác dấu hiệu, nhiều nhất 3 tháng, nếu như bọn họ không xa rời nhau, sợ rằng cũng sẽ gặp nạn. Thời gian này so với Vương Dương trước tính toán muốn ngắn rất nhiều, Vương Dương trước toán thời gian ít nhất 1 năm. Cổ Phong, ngươi xem như vậy có được hay không, ta ngày mai đi kinh thành, ngươi trở về Thanh Ô Môn tìm tài liệu, ngươi đối với nơi này tình huống rất quen thuộc, biết rõ ta cần gì. Chỉ cần hơi liên quan tới nhau có một chút khả năng ngươi đều mang cho ta trở lại không được. Vương Dương mới vừa nói xong, Cổ Phong liền khiến cho tinh thần lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Vương Xuân Linh hai người thật là đáng thương, hắn vô cùng đồng tình, nhưng cùng Vương Dương tướng so với bọn hắn thì biến hóa thứ. Yếu rồi, hắn sẽ không cùng Vương Dương tách ra. Lần trước bởi vì tách ra Vương Dương gặp nạn, lại lao thiếu chút nữa không đem hắn đuổi ra khỏi môn tường, đương thời hắn còn có chút ủy khuất, không hiểu. Hiện tại khi biết Vương Dương là lại bố y di truyền nhân sau, chính hắn đều không cách nào tha thứ chính mình. Cũng còn khá lần trước Vương Dương không có xảy ra việc gì, thật xảy ra chuyện, với hắn mà nói đuổi ra khỏi môn tưởng trừng phạt đều là nhẹ. Cổ Phong, ta thực lực bây giờ đã không kém hơn ngươi, người bình thường ta đều có thể đối phó. Hơn nữa ta lần này là cùng Sở Thiên cùng một chỗ trở về, đi gặp Sở người nhà họ Vũ. Sở ra hình dáng gì ngươi cũng biết. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Vương Dương thở dài, Cổ Phong chính là một chết đầu óc, từ nơi này lần hắn đánh nhất hàng chuyện cũng có thể nhìn ra, chính mình ở trong lòng hắn quả thật có địa vị rất cao. Vậy cũng không được, ngươi cần muốn cái gì có thể để cho những sư huynh đệ khác đưa tới, thậm chí để cho sư phụ đưa làm cũng được, ngược lại ta không đi trở về. Cổ Phong vẫn lắc đầu. Vương Dương nói cái gì cũng vô dụng, hắn sẽ không đi. Hắn biết do ở thuật pháp phương diện Vương Dương quả thật đã không kém hơn hắn, thậm chí so với hắn mạnh hơn, nhưng đối với địch không chỉ là thuật pháp, huống chi thật có không đối phó được địch nhân, hắn ít nhất có thể đoạn hậu, có thể vì Vương Dương tranh thủ thời gian là hắn chạy trốn. Hắn đã là 4 tầng trung kỳ, lại vừa là hộ pháp, liều chết ngăn trở, đại sư hắn cũng có thể ngăn cản. Hắn ở Vương Dương bên người, không phải một chút tác dụng cũng không có. Được rồi. Kia khiến người khác đưa tới Vương Dương không tranh hơn Cổ Phong, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, Cổ Phong còn lại đều tốt, đối với Vương Dương phân phó từ trước đến giờ là nói gì nghe nấy, liền điểm này không được, để cho hắn rời đi tuyệt đối không có khả năng. Sở Vũ ở Sở Thiên nơi đó, hai ngày này Sở Thiên cũng không để cho nàng ra ngoài, để cho nàng không việc gì liền cùng thân nhân trong nhà liên lạc, lao ra từ một cửa ải kia không phải tốt như vậy qua, nếu như nàng muốn cùng với Vương Dương. Lại không muốn cùng lao ra tử xích mích mà nói, thì nhất định phải làm ra càng nhiều cố gắng tới. Nhiều hơn một chút thân thích ủng hộ, đến lúc đó hậu lao ra tử luôn có thể bị khuyên động mấy câu. Còn có bọn họ mẹ bên kia, mẹ nhưng cũng là cầm phản đối thái độ, mẹ bên kia giống vậy muốn coi trọng, nếu không lao ra tử ủng hộ, để cho mẹ thương tâm cũng không tiện. Tóm lại hai ngày này Sở Vũ vẫn luôn đang gọi điện thoại, đánh rất nhiều điện thoại. Vương Dương đến lúc đó nàng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, bất quá những thứ này điện thoại không phải là không có hiệu quả. Thấy Sở Vũ thái độ kiên quyết, Sở ra phần lớn thân người cũng đã bị nàng thuyết phục, nguyện ý ủng hộ hai người bọn họ. Vương Dương, cảm ơn ngươi thấy Vương Dương đến, Sở Vũ nhanh chóng nói xong, cúp điện thoại, trực tiếp đi tới kéo lại Vương Dương tay. Cổ Phong lúc này rất thức thời, mình tới ngoài cửa, hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy hai người, cũng sẽ không làm kỳ đà cản mũi. Cảm ơn ta làm gì, ta lại không hề làm gì cả, nếu đúng như là ngươi đường tỉ chuyện, cũng hẳn nàng tới cảm ơn ta mới đúng. Vương Dương cười một tiếng, kéo Sở Vũ hai người ngồi chung đi xuống. Hôm nay thấy Vương Xuân Linh hai người, hắn đối với chính mình cùng Sở Vũ cảm tình càng quý trọng, cùng Vương Xuân Linh hai người so sánh, bọn họ quả thật hạnh phúc rất nhiều. Mặc dù Sở Vũ có thiên tuyệt mệnh mạng, không sống qua 28 tuổi, có thể bây giờ còn có thời gian, hắn cũng không là người bình thường. hắn muốn ở nơi này còn lại hơn 6 năm trong tìm tới biện pháp giải quyết triệt để cái vấn đề này, để cho hai người chân chính bạc đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Ta không phải là bởi vì Đường tỷ cảm ơn ngươi, là bởi vì ngươi nguyện ý theo ta trở lại kinh thành. Sở Vũ khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng vừa nói, nàng rất rõ Vương Dương lần này theo chính mình vào kinh sở phải đối mặt hết thảy, có thể nói kinh thành đối với Vương Dương mà nói cũng không phải là hoan nghênh, mà là khảo nghiệm. Dưới tình huống này Vương Dương thật là muốn cự tuyệt, nàng cũng không thể nói gì được, có thể Vương Dương không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý, cho nên hắn mới sẽ như thế. Ngốc, đây đều là sớm muộn chuyện. Vương Dương khẽ mỉm cười, lần này vào kinh quả thật có chút gấp, nhưng hắn không thể không có chuẩn bị tâm lý, ngay từ lúc biết rõ sở người nhà họ Vũ phản đối thời điểm hắn liền biết ngày này luôn sẽ tới. Sở Vũ là hắn mối tình đầu, cũng là hắn lần đầu tiên chân chính mưu đầu người. Ban đầu đối với Lý Mộ Kỳ hắn càng nhiều là một loại ái mộ, mà không phải là tình yêu, hoặc giả nói là thanh xuân u mê, muốn nói một lần yêu, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có hảo cảm nữ hài chính là Lý Mộ Kỳ. Hắn đối với Lý Mộ Kỳ cũng không phải thật sự là yêu, nếu đúng như là, ban đầu đã sớm thổ lộ, càng không thể nhanh như vậy liền đi tơ ý rồi chút tình cảm này. Ta mua rồi một ít gì đó, ngươi giúp ta xem một chút. Những thứ này đưa đến nhà người có thích hợp hay không? Vương Dương lại nói câu, hắn tới Sở Vũ nơi này trước đi trước cửa hàng tổng hợp, dù sao cũng là phải đi tương lai nhạc phụ trong nhà, không thể qua loa, nên chuẩn bị đồ vật đều phải chuẩn bị. Ngươi, những thứ này đều là ngươi mua đi. Theo Vương Dương đi ra ngoài, thấy trên xe đồ vật sau, Sở Vũ miệng đều trừng khai, ngơ ngác đối với Vương Dương hỏi một câu. Đúng vậy, không biết có đủ hay không. Vương Dương thì cau mày. Hắn luôn cảm giác mua đồ không đủ, không chỉ Sở Vũ cha mẹ nhà phải đi, gia gia của nàng nơi đó, thúc thúc bác cô, cậu A-di kia cũng phải đi, lần đầu tiên tới cửa khẳng định không thể tay không, hắn cũng không biết Sở Vũ trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu thân thích, rất sợ mua thiếu. Ngươi đây rốt cuộc là đến cửa vẫn là phải dọn nhà A, ngươi mua nhiều như vậy, kia có thể sử dụng rồi. Sở Vũ lại có chút ít giờ khóc giờ cười, chỉ tràn đầy một cốp sau đồ vật nói. Vương Dương chiếc này khải lôi đức cốp sau không gian rất lớn, bây giờ không chỉ có chất đầy, ngay cả chỗ ngồi phía sau đều có một ít. Những thứ này rất nhiều sao, một nhà cầm một bốn dạng cũng không có bao nhiêu à, lại nói tất cả đều là rất phổ thông đồ vật. Vương Dương thì có vẻ hơi kinh ngạc, dựa theo hắn quê nhà tập tục, đến cửa viếng thăm ít nhất phải cầm bốn kiểu đồ. Vương Dương cũng không biết đưa cái gì tốt, thương lượng với Cổ Phong lại, cuối cùng mua đồ một nửa đều là dinh dưỡng bảo kiện phẩm. Những thứ này đối với thân thể mới có lợi, tóm lại có thể lễ vật tới đưa. Rất nhiều, không cần nhiều đồ như vậy, thật ra thì ngươi chỉ cần mang chút hoa quả đi đều được, không cần như vậy. Sở Vũ lộ ra rất bất đắc dĩ, lần nữa lắc đầu, những thứ này bọn họ kia quả thật không cần, dinh dưỡng phẩm bọn họ đều có người chuyên cung, đều là lên các thứ, đặc biệt bị là da da của nàng nơi đó, trong thị trường bán những thứ kia rất ít có thể tới trong nhà hắn. Nhà bọn họ không cần cũng không thiếu hụt những thứ này, bất quá những thứ này nàng không có đối với Vương Dương đi nói, Vương Dương không biết rồi coi như xong, hắn chuẩn bị những thứ này, tóm lại là ý tốt.